Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1634, Linh Thân Chết. Hắn tuy là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình thái công kích. Bất quá ngay lập tức sẽ nhận ra đây chính là trong truyền thuyết huyết tích tử. Nhân gian thanh niên nhân, đối với huyết tích tử cũng không xa lạ gì. Đồ chơi này là rất nhiều cổ trang trong phim ảnh đều có một loại ám khí. Nhất là đương đại, càng nhiều là xuất hiện ở một ít khoa trương khôi hài điện ảnh kịch trong. Nghe nói là thanh triều Ung Chính Hoàng đế phát minh một loại lấy người đầu lâu ám khí. Trên thực tế cái từ này sớm nhất ra hiện tại Phật cửa trong truyền thuyết. Đạo phong nguy nhưng bất động, ba chương linh phù ở trước người vờn quanh. Trong miệng nói ra, ta nghe nói năm đó trong Minh Hà, huyết lãng ngập trời, tư dưỡng vô số tà linh, lấy ác quỷ làm thức ăn. Hậu lai Thích Già muốn độ hóa Minh Hà Trung liên can tà vật. Cùng Minh Hà giáo chủ đại chiến, các người A-tu-la tộc cũng tham gia trận chiến ấy. Hậu lai Thích Già luyện hóa Minh Hà huyết thủy, là huyết tích tử. Các người A-tu-la từ nay về sau lấy nó là hồn khí. Không biết có phải hay không như vậy? Nam Cung Ảnh cười lạnh nói. Đồn đãi quá không thể tin. Chúng ta A-tu-la tộc cùng Phật môn là có sâu xa. Cái này huyết tích tử cũng là dùng Phật Pháp lấy Minh Hà huyết thủy luyện chế. Nhưng thế đi đâu có Thích Già tồn tại. Ngược lại ta là chưa thấy qua. Nam Cung Ảnh nói xong. Hai tay càng thêm run rẩy, khống chế được huyết tích tử càng thêm điên cuồng mà vây công đạo phong. Đạo tiết tháo khống tam thanh quỷ phù, gắt gao ngăn cản, trên mặt cũng hiện ra cật lực xu thế. Hai người cứ như vậy nhất công nhất thủ rằng co, nếu như bây giờ có xem náo nhiệt khán giả, nhất định sẽ là không thấy được kinh tâm động phách chiến đấu mà cảm thấy thất vọng. Kỳ thực vừa vặn tương phản. Hai cái người cũng đã sử xuất đòn sát thủ. Huyết tích tử là Nam Cung Ảnh mạnh nhất công kích thủ đoạn. Nếu như huyết tích tử bị phá, bản thân nhất định phía sau cũng sẽ không lại làm đánh. Còn như đạo phong mới vừa tu thành tam thanh quỷ phù, cũng là mình mạnh nhất thủ đoạn. Nếu như không đỡ được huyết tích tử tiến công, khác thủ đoạn cũng là không tốt. Tuy là chiến đấu nhìn cũng không kịch liệt, nhưng Dương Cung Tử cũng hết sức khẩn trương, nhìn chằm chằm vào đạo phong gương mặt của, chứng kiến hắn cật lực xu thế, tâm lý càng là không có chắc ở nàng trong ấn tượng. Đạo phong vẫn là lần đầu tiên bị người bước đến nước này. Rốt cuộc là A-tu-la vương một dạng, nếu dám khiêu chiến nói gió, thực lực đương nhiên sẽ không kém, thống khoái. Nam Cung Ảnh cắn răng nói rằng, không uổng công ta chờ ngươi lâu như vậy, một trận chiến này, nhưng thật ra không có để cho ta thất vọng. Lập tức nói ra, đạo phong, nếu ngươi có còn có lực đánh một trận, ta cần phải xuất toàn lực. Một ngày phát sinh, liền không còn cách nào thu hồi. Ngươi rất có thể sẽ chết. Ngươi nếu có cái gì di ngôn, bây giờ có thể nói. Có di ngôn cũng sẽ không cùng ngươi nói. Đạo phong quay đầu xem Dương Cung Tử liếc mắt. Vừa muốn mở miệng, Dương Cung Tử lớn tiếng nói ra. Ta không nghe cái gì di ngôn. Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta tin tưởng ngươi. Đạo phong nhắm lại con mắt. Toàn lực thao túng tam thanh quỷ phù. Dường như ba đạo thiêu đốt ma chơi. Mặc cho huyết tích tử thế nào vây công tiêu diệt. Mà trời vẫn không có diệt. A, Nam Cung Ảnh trong miệng phát sinh một trận thanh âm kỳ quái. Dường như cổ xưa chú ngữ, lại thích giống tiết tấu kỳ quái tiếng ca. Hai tay huy vũ, không được rung động, vây công đạo phong huyết tích tử đều nứt ra. Từng cái huyết tích tử đều chia ra thành năm. Huyết tích tử số lượng lập tức tăng đến hơn 1.000. Dường như bình địa nổi lên một cổ tinh phong huyết vũ. Điên cuồng mà nện ở tam thanh quỷ phù cái chắn thượng. Dương Cung Tử nhìn ở trong mắt. Nội tâm cũng là chấn động tới cực điểm. nàng cũng đã sớm nghe nói qua. A-tu-la tộc lấy huyết tích tử là hồn khí, tu vi cao thấp, xem đúng là huyết tích tử số lượng. Truyền thuyết năm đó đạo Phật tranh thời điểm, A-tu-la ra hết, cùng đạo môn âm thần đấu pháp. Có một A-tu-la tướng quân, dùng mấy trăm quả huyết tích tử, đem một vị ti chủ cấp âm thần vây khốn đến hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. Cuối cùng suýt nữa bị thắt cổ. Chuyện này ở lúc đó cùng hậu thế đều rất oanh động. Cũng là âm ti ít có thấy được thần bí A-tu-la tộc thực lực cơ hội. Lúc đó vị này A-tu-la tướng quân thực lực đã lệnh âm ti chúng thần khiếp sợ. Mà trước mắt vị này A-tu-la vương một dạng, cư nhiên có thể khống chế hơn 1000 miếng huyết tích tử. Dương cung tử lúng ta lúng túng mà nhìn trước mắt kinh khủng này biển máu phong bạo. Rốt cục thì thào nói ra, ta chết, ý của nàng là, nếu như bị vây nhốt chính là mình, cái này lúc sau đã chết. Ở huyết tích tử di động khoảng cách, nàng thỉnh thoảng có thể chứng kiến đạo phong thân ảnh, vẫn là ngồi dưới đất. Nếu như nhất tôn cổ trung vậy nguy nhưng bất động, trên người của hắn ba miếng ma chơi, cũng càng ngày càng mờ, lung lay sắp đổ. Dương cung tử âm thầm cắn răng, rất muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng tuyệt không có thể. Không phải là bởi vì cái này là hai người bọn họ giữa chiến đấu. So sánh với danh tiết, tín dự các loại đông tây, nàng quan tâm hơn chính là đạo phong an nguy. Chỉ là lần chiến đấu này đối với đạo phong mà nói, coi như là một lần độ kiếp. Nếu như mình xuất thủ, coi như có thể cứu cho hắn, cũng sẽ mang đến cho hắn khúc mắc, hơn nữa còn là một cái vĩnh cửu kém xa mở ra khúc mắc. Nói vậy, đạo phong cả người liền phế. Dương cung tử biết hắn tình nguyện chết cũng không muốn như vậy sống. Vì vậy, nàng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn phong năng đủ đứng vững. Liếc mắt nhìn Nam cung ảnh, phát hiện hắn cũng có chút không chịu nổi xu thế. Hắn thân là A-tu-la, sẽ không giống người giống nhau suốt mồ hôi, sắc mặt cũng sẽ không biến hóa, nhưng là hai tay của hắn ở run rẩy kịch liệt, nhãn thần tuy là vẫn sát ý 10 phần, đồng tử cũng đã có chút tan rã, hiển nhiên là gần như thoát lực biểu hiện, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ rồi ngã xuống. Hắn một kích này, tổng cộng thao túng 1001 khỏa huyết tích tử, cũng là chưa từng có thể nghiệm. Đối với hắn mà nói cũng là cực hạn. Lúc đầu cùng đạo uyên chân nhân đấu pháp, mình cũng bất quá sai khiến 700 khỏa huyết tích tử. Lúc đó đạo nguyên vẫn là dựa vào 3 cái pháp khí miễn cưỡng ngăn cản. Nếu như lúc đó hắn cũng giống bây giờ liều mạng như vậy, Nam cung ảnh tin tưởng nói uyên chân nhân tuyệt đối sẽ tại chỗ bỏ mình. Chẳng qua là lúc đó cũng không phải là liều mạng, sở dĩ bao nhiêu dấu, hiện tại Nam cung ảnh đã tại liều mạng. 1001 khỏa huyết tích tử, kiêu ngạo Nam cung ảnh tin tưởng tuyệt đối có thể ung dung oanh chết một người linh tiên hoặc là tam đẳng quỷ thủ, ngoại trừ tam vương một sử, coi như toàn bộ âm ti có thể ngăn cản người cũng không cao hơn Nam. Mà đạo phong tuy là cật lực tới cực điểm, tam thanh quỷ phù lung lay sắp đổ, nhưng nhìn qua lại không đến đèn cạn dầu tình trạng. Một trận chiến này, bản thân các loại lâu như vậy, là phải phân ra cao thấp. Nam cung ảnh cắn răng một cái, lần thứ hai niệm động chú ngữ, có huyết từ lưỡng cái cánh tay lỗ chân lông tràn ra, ngưng tụ thành huyết tích tử, bay qua 40 miếng huyết tích tử, gia nhập vào biển máu trong gió lốc. Tuy là so sánh với 1000 mấy cái chữ này mà nói, 40 cũng không tính nhiều, nhưng đối với Nam cung ảnh mà nói, hầu như thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Hắn thiếu chút nữa liền hư thoát, dựa vào một lời bất khuất khí thế, cắn răng kiên trì, đạo phong thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tam thanh quỷ phù hỏa quang lần thứ hai thu nhỏ lại, lại vẫn là không có diệt. A, Nam Cung Ảnh quát to một tiếng, lần thứ hai đánh ra 40 miếng huyết tích tử, tiến nhập chiến trường, cả người cũng là hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,